lại làm cho tất cả mọi người nội tâm cảm thấy vô cùng băng lãnh. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.